Con rể chiến thần, chương 759, anh còn chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, đám Tử Xuyên đều hoảng sợ. Lúc nãy họ đã quay rất nhiều video, chụp rất nhiều ảnh, gần như nửa quân khu đều vào ống kính. Họ biết chắc chắn đều là bí mật quân sự. Nếu truy cứu tới cùng thì tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng với khán giả thì thứ càng cầm kỳ lại càng kích thích, càng có đề tài, cho nên mới muốn quay chụp lại những cảnh vật này. Cậu kiên quyết chống lại tôi đúng không? Lập tức nói xin lỗi, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Đoàn Đông Lượng nói, nghe thấy Đoàn Đông Lượng đe dọa, Dương Hạo Quân nở nụ cười. Muốn tôi xin lỗi cũng được, nhưng tất cả các người đều cách trương.